Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Tháng 3. Chúc mừng em trai, em gái chị tốt nghiệp cấp 2. Sắp bắt đầu kỳ thi lên cấp 3 rồi, cố lên các em nhé. Mưa xuân rơi âm thầm, không thanh âm trên cánh đồng xuân. Năm nay xuân ảo não thế. Mình từng lo lắng rất nhiều cho tương lai. Không biết từ lúc nào mình bắt đầu quay lưng với chính cuộc đời mình. Điều gì đã xảy ra cho những hy vọng của mình về tương lai? Mình không còn suy nghĩ một cách nghiêm túc về sau này mình sẽ như thế nào nữa. Đến được đâu thì hay đến đó. Mình đã bị cuốn chìm trong con sóng của vận mệnh. Mình cũng không biết là liệu có công việc nào mình có thể làm được không nữa. Con còn những cả năm nữa mới tốt nghiệp cơ mà, mẹ an ủi. Trong lòng mình thì nghĩ, chính xác là chỉ còn một năm thôi. Mình không biết có cách nào để rút ngắn sự chênh nhau giữa suy nghĩ của mẹ con mình. Những học sinh tàn tật chuyển tới đây từ Trung tâm Phúc lợi Y tế Aoi Tori hay những bạn đã sống tại ký túc xá này từ lúc nhỏ đều khác hẳn so với mình. Các bạn ấy trước giờ chẳng phải trăn trở gì, cuộc sống như một đường thẳng. Ở đây không ngại nếu em làm qua loa đâu, nhưng ít nhất thì hãy cố cho đúng giờ chứ. Tại vì mình chậm chạp và hay trễ giờ, nên bị thầy Air và bác quản lý ký túc xá nhắc nhở. Nhưng biết làm sao đây? Ví dụ như chuyện lau dọn. Mình tuy chậm, nhưng phải lau dọn cho thật hẳn hoi, chứ không thể làm qua loa đại khái. Cô quản lý khu nhà y rất tốt bụng. Cô hay ôm mình vào lòng và thể hiện tình thân như một người mẹ. Cảm giác thật ấm áp và an toàn. Mình thích lắm. Cô có kể là buổi tối thấy khó ngủ. Mình định bụng sẽ tặng cô một con thú nhồi bông. Bác quản lý y thường la mình là chậm chạp lề mề. Nhưng hôm nọ, suốt 10 phút liền, bác ấy âm thầm dõi theo mình lết qua một đoạn hành lang dài 3 mét. Mình hiểu là sự quan tâm của hai người họ được thể hiện theo hai cách khác nhau. Tình cờ, mình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và bác quản lý khu ký túc xá. Cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn muốn chăm sóc cho Aya. Mình không ngờ mẹ đã nghĩ xa đến như vậy. Nhờ vậy, mình hiểu thêm nhiều về tình yêu mẹ dành cho mình và càng yêu mẹ hơn. Mình quên nhấn nút sạc pin cho cái máy, chiếc xe lăn điện của mình. Thế là giờ đây nó không còn là cái máy nữa rồi. Làm sao bây giờ? Mình hì hục đẩy xe lên dốc đến bở cả hơi. Lưng mình bắt đầu đau. Qua được dốc, mình dừng tại hành lang tầng 2 một chút để nghỉ. Nhìn xuống cảnh ngoài sân, mình thấy một vật gì đó nhỏ nhỏ đang di chuyển lên đồi. À, thì ra là một em chó con. Trông em chó mới lạc lõng làm sao. Đúng lúc một giáo viên đi ngang qua và nói: "Vậy ra chó con cũng thích ngắm cảnh đẹp, phải không em?" Mình lỡ quên mất rằng, đối với mọi điều, còn tùy vào từng người và tâm trạng của người ta khi ấy. Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau. Tốt nghiệp rồi, mình sẽ làm gì đây? 2 năm trôi qua, tình trạng của mình ngày một trở nên tồi tệ. Mẹ bảo mình phải tập trung trao đổi với bác sĩ Yamamoto về tình trạng bệnh và phương pháp trị liệu. Bây giờ, có động lực hay không chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa. Giờ cũng chẳng phải lúc trông mong vào những lời khích lệ. Mình chỉ còn cách cố gắng cầm cự mà thôi. Mình đút chân vào bàn sưởi và ăn bánh. Ako đã để dành cho mình. "Cố lên chị nhé." Ako nói vậy. Dạo gần đây mình thấy lạ lắm. Mắt thi thoảng nhìn gì cũng lờ mờ, đầu thì quay cuồng. Chân phải trông không còn như trước nữa. Đốt ngón chân cái bên phải cứ gập lại, trong khi các ngón khác cứ duỗi ra. Thật kinh khủng. Đây mà là chân của mình ư? Mình cao 1m49, nặng 36kg. Mong là cái chân này còn đủ sức chống đỡ cơ thể mình. Cái chân ù lì kia. Mình tâm sự với cô G, người giúp mình sạc pin chiếc xe lăn điện. Bệnh của em ngày một nặng hơn. Em sắp không đi lại được nữa rồi. Hồi đầu bệnh chưa đến nỗi thì em có thể đi lại. Lúc đó ít nhiều em vẫn có thể giúp đỡ mọi người trong ký túc xá. Bây giờ càng ngày em càng vô dụng, chỉ toàn là nhận sự giúp đỡ từ người khác. Em thực xấu hổ quá. Những lời tiếp theo mình không thể nói thành lời. May sao mình đã cố ghim được nước mắt. Mẹ bật khóc. "Ai da, con mắc phải căn bệnh này là do số phận, và việc chúng ta có đứa con như con cũng là số phận. Mẹ biết con đau khổ, nhưng bố mẹ còn đau khổ hơn con bội phần. Cho nên thay vì cứ khóc tức tưởi như thế, con phải sống cho thật kiên cường." Khi quay trở lại ký túc xá để thay đồng phục chuẩn bị cho giờ thể dục, đột nhiên cổ họng mình bị nghẹn kín đờm. Suýt chút nữa mình đã ngộp thở mà chết. Các cơ ở bụng bị suy yếu. Sức chứa của phổi rất kém nên mình không thể khạc đờm ra khỏi cổ họng. Thật khủng khiếp. Mình có linh cảm, chắc không chừng rồi một ngày kia mình sẽ chết bởi một nguyên nhân nhỏ nhặt như thế này. Năm lớp 12. Đây là năm cuối mình còn được trải nghiệm cuộc sống ở ký túc xá. Mình phải chú tâm vào các công việc ở ban chấp hành của trường, phải nỗ lực hết mình để mang lại cho mọi người những kỷ niệm vui trong dịp Giáng sinh. Mình sẽ rất bận rộn. Nhưng suốt một năm được nghĩ đến người khác và hành động vì họ khiến mình cảm thấy thật có ích và hài lòng với bản thân. Aya hãy cố gắng nhiều hơn nữa để chống chọi với bệnh tật. Có như vậy mẹ mới bớt lo âu. Nghe mẹ nói vậy, mình thấy xấu hổ vì chỉ toàn nghĩ đến những chuyện trước mắt mà thôi. Mùa xuân rồi cũng qua đi, những cánh hoa bay lả tả lọt qua cửa xe hơi. Mình đưa tay đón lấy. Chợt một cảm giác ấm áp như tình yêu thương của mẹ dâng tràn. Cảm giác thật an lành. Khi thức dậy vào buổi sáng, mình thấy đáng sợ hơn buổi tối khi phải ngủ một mình. Mình mất đến hơn một tiếng đồng hồ để gấp chăn, thay quần áo, đi vệ sinh hết những 30 phút, rồi sau đó mất 40 phút để ăn sáng. Khi cơ thể cứng đờ vì mệt mỏi, mình thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn. Khi gặp người quen, mình còn chẳng kịp nói lời chào buổi sáng. Lúc nào mình cũng cúi gằm mặt xuống. Sáng nay mình bị ngã, cằm đập xuống đất. Mình phải sờ nắng xem có bị chảy máu không. Mình thở phào nhẹ nhõm vì không thấy có máu. Nhưng sau vài ngày thì bắt đầu cảm thấy ê ẩm khắp các vết bầm trên vai và cánh tay. Vì không giữ được thăng bằng cơ thể, mình cứ liên tục trồi lên ngụp xuống trong bồn tắm. Nhưng kỳ lạ thật, mình không hề có cảm giác là mình sẽ chết. Thay vào đó, mình được nhìn thấy một thế giới trong suốt. Có lẽ thiên đường cũng như vậy chăng? Thử đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận tiếng đập thình thịch. Tim mình đang hoạt động. Hạnh phúc làm sao, mình còn sống. Phần lợi trên ở hàm trước bên phải sưng vù lên. Lại mất thêm những dây thần kinh khác. Chúng chết rồi. Mình cùng tham gia vào một chuyến du lịch qua đêm với nhóm bạn tàn tật. Nhóm còn có mấy bạn tình nguyện viên đi kèm để chăm sóc cho mình và các bạn trong suốt chuyến đi. Cái này mình làm được, cứ để mình làm đi. Mình phải luôn miệng nói vậy, chẳng khác gì trẻ em lên ba đang trong giai đoạn nổi loạn vì mọi người cứ chăm chăm lo cho mình quá mức. Trong nhóm có chị Esuyo phải vừa nằm vừa ăn. Có một cô đi ngang thấy chị ấy như vậy bèn tỏ vẻ mặt là lạ. Mình thấy vui vì vẫn có thể ngồi ăn. Mình nhận ra rằng mặc dù mỗi người một mức độ tàn tật, nhưng những người tàn tật dù thế nào cũng như nhau cả thôi. Bất chợt em gái 4 tuổi đi cùng nhóm nói một lời khó nghe. Chị ơi, chị cứ lắc lư như thế nhìn chẳng đẹp gì cả. Mình đang uống nước trà liền phun luôn ra ngoài. Bọn trẻ con thật là độc miệng, vì chúng có thể thẳng thừng nói những lời làm tổn thương người khác mà không thấy chút áy náy gì. Tham quan cùng trường. Rốt cuộc mình cũng được tham gia vào chuyến tham quan mà trước đó mình những tưởng không được đi. Mẹ quyết định cùng đi với mình, chuyện trong nhà giao lại cho bố. Bài cảm tưởng về chuyến tham quan Hiroshima. Công viên hòa bình Hiroshima và đàn chim bồ câu. Cúc cu, cúc cu. Lũ bồ câu kêu không dứt. Ban đầu, lũ chim có vẻ hoảng sợ chiếc xe lăn của mình nên không dám đến gần. Nhưng khi mình đưa thức ăn ra, chúng bắt đầu bay lại đậu vào tay, vai và đầu mình. Đám bồ câu này quả là rất biết tính toán, chẳng kém gì những người đã ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima này. Vừa lúc trước, mình được tham quan Viện Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. Trong viện bảo tàng tối om, chỉ riêng những hiện vật trưng bày là có ánh đèn chiếu sáng. Có cảm giác như bị cuốn vào một bầu không khí lạ lẫm và ảm đạm. Mình xem qua mô hình của thành phố bị tàn phá lúc bấy giờ. Có hình ảnh hai mẹ con nắm tay nhau, quần áo xộc xệch, đang hoảng sợ chạy trốn. Xung quanh họ chỉ toàn lửa một màu đỏ rực. Họ hình như vừa vấp ngã và bị thương, trên người đầy vết trầy trụa và máu. Đứng ở phía sau, mẹ nói, thật kinh khủng. Đoạn mẹ quay mặt sang bên. Lẽ ra mẹ không nên nói thế đúng không? Đáng ra mẹ nên nói những lời như, họ đáng thương làm sao, vì họ không đáng bị như thế. Chẳng ai muốn lâm vào tình cảnh này cả. Mình không có cảm giác như mẹ. Bấy nhiêu đây đâu có đủ để gợi hết về cảnh bom đạn, cũng không đủ để mô tả tội ác trong chiến tranh. Một đứa đơn giản như mình, vốn chẳng có trải nghiệm hay hiểu biết gì về chiến tranh, thì thật khó để có thể phản ứng mãnh liệt được như thế. Người ta còn trưng bày những con hạt giấy mà Sadako, một em gái qua đời do hậu quả của bom nguyên tử, đã gấp. Chú thích: Sadako Sasaki, một bé gái là nạn nhân của bom nguyên tử, mắc bệnh máu trắng do ảnh hưởng phóng xạ, qua đời ở tuổi 12 ngày 25 tháng 10 năm 1955. Hết chú thích. Chúng được gấp từ loại giấy nến trong màu đỏ. Em không muốn chết, em muốn sống. Mình hồ như nghe được tiếng của Sadako. Rốt cuộc di chứng do bom nguyên tử gây ra trên cơ thể người thực ra là như thế nào? Thậm chí 35 năm đã trôi qua từ vụ nổ mà vẫn còn nhiều người phải gánh chịu những di chứng đó. Vậy phải chăng đó là bệnh có khả năng di truyền? Mình có hỏi mẹ, nhưng mẹ cũng không biết rõ lắm. Hiện vật trưng bày còn bao gồm cả chú ngựa nhồi bông sần sùi những vết rách, những viên ngói cháy đỏ vì bức xạ nhiệt, những hộp nhôm bị nóng chảy thành hình kỳ dị, những bộ quần áo tả tơi thời chiến tranh. Sự chân thực của những hiện vật này như bao trùm lên hiện tại một áp lực tàn nhẫn. Thế hệ mình không biết gì về chiến tranh. Nhưng nói vậy không có nghĩa là ta có thể quay lưng thờ ơ với chiến tranh. Dù cho không muốn nhắc đến, nhưng ta vẫn phải thừa nhận rằng trên thành phố Hiroshima, ngay tại Nhật Bản này, vì bom đạn mà biết bao nhiêu con người vô tội đã bỏ mạng. Ta không nên lặp lại tình trạng bi thảm này thêm lần nữa. Mình cho rằng thực hiện lời thề đó chính là cách tưởng niệm hòa bình sâu sắc nhất. Sau đó mình để ý thấy trong viện bảo tàng còn có một nhóm học sinh tiểu học đến từ Hiroshima. Chúng nhìn mình trên xe lăn cũng như nhìn những vật trưng bày trong bảo tàng, chẳng khác gì như đang chứng kiến điều gì đó thật kinh khiếp. Mình cố trấn an rằng mình không nên quá bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn của người khác. Chắc chúng không quen thấy người ngồi trên xe lăn. Mình cố nghĩ vậy và tập trung nhìn vào những hiện vật trưng bày. Thầy Suzuki dẫn mọi người xuống cầu thang. Mình thấy nhẹ người khi được thoát khỏi bầu không khí nặng nề và những ánh mắt soi mói. Ngoài trời, mưa rơi lất phất. Mẹ khoác vội cho mình chiếc áo mưa khi mình đang ngồi trên xe lăn. Trông xấu lắm mẹ ạ. Mình phản đối. Nhưng không thấy ai chê cười gì cả, nên mình đành làm theo lời mẹ. Mẹ còn lấy cả khăn mặt trùm lên đầu mình. Công viên tùm cây xanh non thật đẹp. Những tán cây sũng nước mưa trông như sáng rực lên dưới bầu trời u ám. Những phiến lá xanh hơi ngả vàng trên thân cây long não đen sì tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp. Mình muốn được vẽ lại cảnh này. Mọi người đi sâu vào giữa những hàng cây và tiến tới nơi đặt chuông hòa bình. Xung quanh là bốn cây cột chống đỡ mái vòm lớn tượng trưng cho vũ trụ. Những lá sen héo lập lờ trên mặt hồ bao quanh nơi đặt chiếc chuông dường như cũng có lịch sử riêng của chúng để kể lại. Em nào muốn đánh chuông thì đến đây. Các giáo viên lên tiếng. Mình nhìn sang thì thấy anh Terada và bạn Kasuya đang đánh chuông. Con... Tiếng chuông còn vang vọng một hồi lâu trong không trung. Thực ra vừa cầu nguyện cho hòa bình vừa đánh chuông thì mới có ý nghĩa. Nhưng vì không đánh được chuông nên mình chỉ có thể làm điều duy nhất trong khả năng của mình. Đó là nhắm mắt lại và khấn nguyện. Sông Âu ta nâu một màu đất vì cơn mưa bất chợt. Sau khi quả bom nguyên tử được ném xuống, chính dòng sông này đã cuốn theo biết bao mạng người. Nơi đây như thể vẫn còn âm vang hàng ngàn tiếng gào thét. Nóng, nóng quá! Hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình còn đáng sợ hơn cả những minh họa và mô tả thấy trong viện bảo tàng. Những chú chim bồ câu lần lượt bay tới đậu trên vai và cánh tay mình. Chân của chúng mềm mại và ấm áp. Chúng quay xung quanh và mổ lấy mổ để thức ăn trên tay mình. Bồ câu bay đến nhiều vô cùng. Vì toàn là bồ câu hoang nên không có con nào đẹp nổi bật. Trong số đó còn có cả một chú chim bị tập tễnh. Mặc dù bị khuyết tật nhưng chú chim ấy vẫn có thể đi được. Mình thấy đồng cảm, bèn cố đưa thức ăn cho chú chim tội nghiệp đó. Mãi rồi nó mới mổ được chút thức ăn. Trong công viên này có dễ đến hàng ngàn chú chim. Chú chim bị tập tễnh đó hẳn là một trường hợp nặng, cũng giống như mình. Chỉ e là nó không sống được lâu. Mình hiểu ra mình nên cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra là một con người. Nhờ đó mới có thể sống đến tận giờ. Cầu nguyện cho hòa bình trong khi được sinh ra và sống trong xã hội hòa bình liệu có kỳ lạ không? Mình ngẫm lại, một lời cầu nguyện vô dụng chăng? Sau một hồi, mình không chỉ chăm chăm cho chú chim chân bị tật ăn mà còn rải hạt cho những chú chim bình thường khác. Khi nhìn đàn bồ câu lóc nhóc mổ hạt, mình chợt nghĩ đến cụm từ phúc lợi xã hội thường hay được nhắc đến trong xã hội loài người. Tương lai. Ngay cả trong giấc mơ, đôi chân của mình vẫn bị tàn tật. Mình phải ngồi trên xe lăn để ra ngoài. Trước đây mình thường mơ là được đi bằng hai chân. Tay phải đang mất đi sự chính xác ngay cả với những động tác thông thường. Trước đây, bác sĩ Yamamoto cho mình luyện tập cả tay trái. Chắc bác sĩ đã biết trước rằng tay phải của mình rồi sẽ trở nên tệ hơn. Kỳ nghỉ hè năm này, mình sẽ phải nhập viện điều trị lần hai. Thế là bố mẹ dành ra một buổi để nói về tương lai của mình. Bố mẹ và mình cùng thảo luận về kế hoạch sau khi ra trường. Mình nói là muốn tham gia kỳ thi viên chức. Bố bảo rằng mình đăng ký thi cũng tốt thôi, nhưng bố thấy không an tâm về sức khỏe của mình. Còn mẹ thì không tán thành và cho rằng với tình trạng của mình điều đó là không thể. Căn bệnh này đến giờ vẫn chưa biết có chữa được không. Nhưng để đạt được mục tiêu, mình sẽ cố hết sức. Bắt đầu vào học kỳ 2, các giáo viên bắt đầu nói nhiều về chuyện xin việc, chuyện bước ra ngoài xã hội. Tuy chẳng rõ là có đủ khả năng không, nhưng mình thấy rất háo hức với những chuyện như thế. Mình không muốn nghĩ đến chuyện phải học tiếp nữa mà chỉ muốn đi làm. Mình biết là với tình trạng hiện giờ, còn lâu mình mới phù hợp để tham gia quy trình xin việc như các giáo viên thường nhắc đến. Chẳng qua mình chỉ muốn được có cảm giác bước ra xã hội như các bạn khác mà thôi. Dù sao, mình cũng cần chút thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề này. 18 tuổi, sự thật về căn bệnh của mình. Hôm nay mình bị một cú sốc thật lớn. Đây là cuộc nói chuyện với cô em Úc Rika. Em cũng muốn được đi kiểu lão đảo như chị. Như vậy em sẽ không chạy được, không dạo bộ được, rồi em sẽ chán thôi. Mỗi mình chị có vấn đề là quá phiền hà rồi. Mình cố đáp lại con bé một cách thản nhiên. Rika lập tức nói, vậy thôi, em không thích nữa. Hai chị em nói chuyện này với nhau tại hiên nhà. Mẹ thì ngồi trong nhà. Không rõ mẹ mà nghe được chuyện này thì sẽ nghĩ thế nào. Kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh. Buổi sáng mình đi tắm cho cơ thể được thoải mái. Mẹ cứ đi lòng vòng trong nhà than trời nóng. Thực tình là mình chẳng hề thấy nóng. Mình ngồi làm bài tập toán cho đến lúc cả người vã mồ hôi. Ăn cơm trưa xong, cái răng sâu lại bắt đầu đau. Mình cậy đang ở nhà, nhõng nhẽo khóc. Em trai mình càu nhàu câu ưa thích của nó. Chị mấy tuổi rồi hử? Nói rồi nó lấy mấy viên nước đá cho vào túi, rồi đưa mình chườm lên má. Mình thấy đỡ hơn chút, bèn nằm lăn ra ngủ li bì suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi về nhà, mẹ cho mình uống thuốc giảm đau. Mình chơi cờ caro với em trai. Nó thắng mình với tỷ số 8-2. A cô phải đi làm thêm nên khi con bé về thì trời cũng đã tối rồi. Mọi người chiều theo yêu cầu của mình nên bữa tối cả nhà ăn đậu hũ và gỏi cá. Đến đêm mình vừa đứng dậy định với tay tắt đèn ngủ thì lại bị ngã. Thế là rầm một cái. Mẹ chạy vội đến khi vừa nghe thấy tiếng mình ngã. Có chuyện gì vậy Aya? Con phải chịu khó động não và làm đúng những gì được hướng dẫn từ trước đến giờ chứ. Con mà cứ té ngã thế này, mẹ sao có thể an tâm mà ra ngoài đây? Nói rồi, mẹ lấy một sợi dây dài quấn vào dây công tắc đèn để mình tắt đèn cho dễ. Từ giờ mình phải cẩn trọng hơn khi di chuyển vào ban đêm. Hôm nay mình bỗng hứng lên muốn lau nhà. Mình chỉ có thể quỳ gối nên không giữ được cái máy hút bụi cho đúng tư thế. Thành thử nó không hút hết được bụi. Nhưng mà mình đã cố hết sức. Cảm giác thích thú lắm. Khi cô đến nhà chơi với mình, chúng mình cùng nói nhiều về ước mơ. Mình chỉ thấy ước mơ của mình nhỏ nhoi lắm, không sao so sánh được với của bạn bè. Keiko tâm sự với mình rất nhiều về dự định trong tương lai của bạn ấy. Mình có cảm giác như sắp được trở thành người lớn ấy. Nhưng thực ra, ngày mai mình nhập viện rồi. Lần thứ hai nhập viện, Bệnh viện Đại học Nagoya. Lần nhập viện này chủ yếu là kiểm tra mức độ tiến triển của bệnh, tiêm loại thuốc mới và điều trị phục hồi chức năng. So với lần đầu tiên nhập viện, bác sĩ chỉ bảo mình không được đi ra khỏi phòng bệnh một mình, đề phòng mình bất ngờ bị ngã vì như vậy rất nguy hiểm. Lúc đi vệ sinh mình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy toàn là những bức tường màu tro và những tòa nhà đen sạm. Một cảm giác u tối bao trùm lấy mình. Chị y tá đi bên cạnh hỏi, sao nhìn mặt em có vẻ mệt mỏi vậy, Aya? Chứng giật cầu mắt, nhãn cầu tự động di chuyển hết sang trái rồi sang phải của mình dạo gần đây càng ngày càng lộ rõ. Mình phải vào phòng điện não đồ để kiểm tra mắt. Chân của bác sĩ ở đó cũng bị tật. Mình nhận ra là nếu có một bộ phận nào đó trên cơ thể lành lặn thì mình vẫn có thể làm việc. Sao bác sĩ lại bôi kem? Mình vừa hỏi thì được đáp lại cụp lủng. Để kiểm tra. Với người bình thường liệu bác ấy có trả lời giật cụp như vậy không? Có phải do mình không chỉ bị tàn tật mà còn bị tổn thương ngôn ngữ, nên người xung quanh cho rằng mình bị ngớ ngẩn? Để có kết quả chi tiết hơn, bác sĩ Yamamoto chở mình bằng xe hơi của bác sĩ đến Bệnh viện Đại học Nagoya. Lúc kiểm tra, nếu mình bất ngờ nhìn thẳng về phía trước, thì quả bóng đỏ hiện lên trong máy sẽ mờ đi, rồi bị tách ra làm hai. Khi mình bất chợt liếc sang bên trái, thì thấy hình ảnh bớt mờ đi hơn. Quả thật, tổn thương ở hệ thần kinh vận động bên phải đang tiến triển rất nhanh. Ngồi trong xe, mình nói với bác sĩ là sau khi được tiêm thuốc, không giống như các lần trước, mình vẫn thấy tỉnh táo chứ không bị mệt. Liệu có phải loại thuốc mới không có tác dụng? Mình cũng kể là mặc dù cơ ở mắt cá chân có vẻ mềm hơn, nhưng tổn thương ngôn ngữ thì ngày càng tệ hơn. Bác sĩ trả lời, vấn đề tổn thương ngôn ngữ của cháu thì chỉ còn một cách. Dẫu việc phát âm có khó khăn đến mấy đi chăng nữa, hãy cố gắng hết sức nói cho hết những gì mình muốn nói. Dần dần người nghe sẽ quen và hiểu những lời của Aya thôi. Luyện tập. Thứ nhất, mình thử dùng đôi nạng. Tay phải của mình không còn đủ sức nên suýt thì ngã. Thứ hai, mình luyện đứng thẳng lên khi đang ngồi trên ghế. Thứ ba, dù được bảo rằng nếu không duỗi thẳng được đầu gối, mình sẽ không giữ được thăng bằng khi đi bộ. Nhưng mình thấy chóng mặt quá không làm nổi. Thứ tư, mình luyện các đầu ngón tay bằng cách may vá, làm đồ thủ công. Thế là mình đã nhập viện được 20 ngày. Hôm nay mình có đợt kiểm tra tổng thể lần 2. Mình như tuyệt vọng khi được bác sĩ cho hay. Chưa có cải thiện gì đáng kể. Nhưng ngay sau đó họ nói, nhưng ít ra tình trạng của cháu không tệ đi. Thật đáng lo, vậy là tình trạng cơ thể mình không khá lên chút nào. Mình đến phòng điều trị phục hồi chức năng. Có rất nhiều người tàn tật ngồi ở đó, nhưng trẻ em thì không có mấy. Có một ông lão bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não. Khi thấy mình nghiến chặt răng quỳ trên đệm tập luyện, ông đã rơi nước mắt. Mình đưa mắt nhìn ông, lòng thầm nói, ông ơi, ông đừng khóc vì cháu nhé. Lúc này đây cháu đau lắm, nhưng không thể khóc được dù rất muốn. Cháu để dành những giọt nước mắt này cho tới khi có thể đi lại được. Ông cũng cố gắng nhé. Để có thể đi lại được, mình phải bỏ biết bao nhiêu sức lực, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Điều đó khiến mình thấy bất an và mất kiên nhẫn. Quay trở về phòng, mình cầm đôi tất len, chính xác là nắm lấy đôi tất một cách vụng về. Nhưng đã nắm lấy được rồi thì tay mình nhất quyết không chịu buông ra. Cơ thể mình cứng đờ lại, bàn tay rất khó mở ra nắm lại. Mình mất gần 30 phút mới đan xong được một hàng. Có lẽ mình phải vừa luyện tập vừa hát lại bài hát hồi xưa được học lúc mẫu giáo. Nắm tay lại nào, mở tay ra nào. Đương nhiên mình không muốn để mọi người cùng phòng biết. Cứ mỗi lần viện trưởng và bác sĩ điều trị chính tới kiểm tra bệnh, lại có rất nhiều thực tập sinh trẻ đi theo. Cách họ nói chuyện khi ấy khiến mình thấy buồn. Thứ nhất, các dây thần kinh dẫn tới tiểu não của bệnh nhân này đã bị tổn thương nặng. Vậy nên đối với những cử động mà người bình thường có thể thực hiện một cách vô thức, thì bệnh nhân này lại phải chờ phản hồi từ đại não. Thứ hai, việc bệnh nhân hay bất chợt bật cười chính là dấu hiệu bệnh lý. Các thực tập sinh rất chăm chú lắng nghe bác sĩ điều trị chính và viện trưởng. Còn mình thì chỉ có cảm giác chua xót. Chẳng ai thích nghe những lời như vậy về bản thân cả. Mình thích các thực tập sinh nói chuyện với họ về sách hoặc bạn bè, mình thấy rất vui. Nhưng khi họ đi cùng viện trưởng đến khám cho mình, thì ánh mắt và khuôn mặt của họ trở nên khác hẳn, đầy vẻ tò mò lạ lẫm. Nhưng mình cũng không trách họ được, vì nếu không chăm chỉ học tập, họ sẽ không thể trở thành bác sĩ giỏi. Điều trị phục hồi chức năng, kiểm tra sức khỏe, chữa răng. Nhờ xe lăn mà mình có thể đi vòng vòng khắp bệnh viện theo một lịch trình bận rộn. Mình kết bạn được với nhiều bệnh nhân và y tá. Bác ca làm cơm nắm cho mình. Bác trai cho mình dưa hấu hay rủ mình tới xem tivi vào buổi tối. Chị y tá thực tập mang kem đến tận phòng cho mình. Bác gái phòng số 800 còn sang cả phòng mình để cắm hoa. Mình cũng đọc truyện cổ tích cùng với bé Mami. Có cảm giác mọi người ở đây cứ như một gia đình vậy. Có một bác khi chuẩn bị ra viện đã nước mắt giàn giụa nói với mình. Aya, con phải cố gắng đến cùng, con nhé. Mình đã có cơ hội được quen biết với rất nhiều người. Mọi người ai cũng khen. Con giỏi thật đấy Aya, phục con lắm. Mình rất xấu hổ vì thấy bản thân chưa xứng đáng với lời khen đó. Mình chỉ nhập viện tại đây có một thời gian ngắn thôi, nhưng suốt đời mình sẽ không bao giờ quên mọi người. Tốt nghiệp. Ngày tốt nghiệp đang cận kề. Đề tài chủ yếu trên lớp giờ đây hầu hết là về việc người tàn tật làm sao để hòa nhập với môi trường xung quanh khi bước ra ngoài xã hội. Làm sao để tăng cường kỹ năng giao tiếp để có thể xin việc. Khi mới nhập học ở trường Higashi, mình đã đặt mục tiêu học tập chăm chỉ để phấn đấu lên được đại học. Lên lớp 11 khi chuyển sang trường Okayau, mình vẫn còn đi được nên vẫn nung nấu ý định sẽ tìm một việc làm. Nhưng đến năm lớp 12, tất cả đều dường như là không thể. Bạn A, vào công ty làm nhân viên. Bạn B, vào trung tâm dạy nghề. Aya, ở nhà. Đó là con đường đã định sẵn cho mình. 2 năm nay mình liên tục được dạy là hãy chấp nhận sự thật rằng mình bị tàn tật và khởi đầu lại mọi thứ từ đầu. Dù có đau lòng thế nào đi nữa, cũng phải kiên cường mà sống. Cứ mỗi lần tưởng như có chút ánh sáng chiếu rọi tới, thì bất chợt tất cả hóa thành một cơn mưa lớn, hoặc thậm chí là bão tố. Tiếp sau đó lại là vài ngày trời đẹp. Mình đã lết tới ngày tốt nghiệp với cái tâm trạng bất ổn và mơ hồ như vậy. Sau này mình sẽ phải đối đầu và chịu đựng cái gánh nặng đó bao lâu nữa cho tới khi tìm được cái gọi là cuộc sống đích thực dành cho mình. Liệu chăng cho tới khi chết, cái căn bệnh quái ác này mới chịu giải thoát mình khỏi những đau đớn mà nó gây ra? Nó không có điểm dừng hay sao? Mình muốn sử dụng những kiến thức thu nhận được trong suốt 12 năm cũng như những gì học được từ bạn bè, thầy cô để cống hiến cho xã hội. Dù chỉ có chút khả năng nhỏ nhoi, mình vẫn vui vẻ muốn làm những điều có ích. Mọi người đã đối xử rất tốt với mình, nên dẫu là chút ít, mình cũng muốn đền đáp lại ơn nghĩa cho mọi người. Những gì mình có thể cống hiến cho xã hội đó là sau khi chết đi, mình muốn cống hiến cơ thể mình, bao gồm nội tạng, các cơ và mô cho những người đang bệnh. Hy vọng chúng sẽ giúp được họ. Phải chăng đó là tất cả những gì mình có thể làm? Mình bắt đầu ngồi đếm từng phút chờ đến buổi lễ tốt nghiệp. Mình không muốn tốt nghiệp vì không muốn chia tay với mọi người. Vì giờ đây mình không còn thấy thứ ánh sáng nào khác chiếu rọi cuộc đời mình. Vì sau đó mình sẽ lẻ loi một mình. Thầy Suzuki bảo, thi thoảng nếu thấy lo âu mà lại ngại không muốn phiền hà đến bác sĩ hay người thân, thì dẫu không có gì quan trọng cũng phải viết thư cho thầy. Thầy bảo đây là lời hứa giữa hai người lớn với nhau. Ở nhà. Khi mở đồ đạc đóng gói chuyển từ ký túc xá ra, mình cảm thấy tiếc nuối và bồi hồi, chẳng khác gì một bà cụ già. Bố mẹ thì đều đi làm, ba đứa em mình, hai đứa đi học, đứa thì đi nhà trẻ. Cuộc sống của mọi người vẫn như mọi ngày. Duy chỉ có một mình là sống chơi vơi, chẳng có kế hoạch gì. Để không cảm thấy chán ghét sự tồn tại của bản thân, mình phải lập ra những mục tiêu cho cuộc sống của mình. Thứ nhất, đáp lại mọi người cho đầy đủ. Chào buổi sáng, cảm ơn. Thứ hai, nói chuyện phải rõ ràng rành mạch. Thứ ba, cố gắng thông cảm cho người khác. Thứ tư, luyện tập, phải có sức khỏe thì mới giúp được việc nhà. Thứ năm, tìm cho mình động lực sống. Mình không muốn chết trong khi vẫn còn việc chưa hoàn thành. Thứ sáu, cố gắng theo kịp với các hoạt động chung trong gia đình. Ăn ba bữa đúng giờ hay đi tắm. Khốn khổ quá, mình vùi đầu vào gối. Từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều là khoảng thời gian cô độc nhất. Ngày nào cũng vậy, không thể làm được gì khiến mình thấy buồn chán khủng khiếp. Viết nhật ký, viết thư, xem chương trình căn phòng của Tetsuko trên TV, rồi ăn trưa, sau đó lau sàn nhà, coi như là luyện tập thân thể. Một cuộc sống có vẻ tự do đấy, nhưng thực ra mình không thể tự do điều khiển nó. Lúc cả nhà ăn tối, mình mới thực sự được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến giờ đi ngủ thì chỉ còn sự cô đơn ở lại với mình. Hôm nay rồi lại ngày mai, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại. Cũng những công việc như thế, cũng những tâm trạng như thế. Mình đang ngồi miên man nghĩ, bỗng mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước. Thế là vỡ mất cái nẹp răng. A da, dạo gần đây mẹ nghe tiếng con nhỏ hơn nhiều đấy. Có lẽ sức chứa của phổi đang giảm đi. Con nên luyện tập để phát âm to trở lại. Buổi trưa con có thể tập hát, sẽ chẳng ai cười con đâu. Khi nào cần gọi ai, con phải gọi cho thật lớn, khiến người đó ngạc nhiên, con hiểu không? Ngay bây giờ con thử tập đi xem nào. Mẹ nói. Mình ngồi xuống sàn, vươn thẳng lưng và cất tiếng. Này! Tiếng mình phát ra nghe đến chói tai, cả hai mẹ con cùng bật cười. Mình thử phát âm lại lần nữa. Này! Mấy đứa em mình từ trên tầng 2 liền chạy xuống. Có chuyện gì vậy? Mình thành công rồi. Từ bây giờ, nếu có chuyện gì, Aya sẽ gọi, này. Ai nghe thấy thì mau đến xem Aya cần gì nhé. Giờ cả nhà đã ở đây rồi, sao không ăn chút gì nhỉ? Mọi người bật cười vì câu đùa của mẹ, rồi cả nhà cùng ăn chuối. Lần thứ ba nhập viện. Bác sĩ Yamamoto xin trông cậy cả vào bác sĩ. Mình muốn luyện tập phục hồi chức năng tại bệnh viện. Đó là môi trường phù hợp với tình trạng hiện tại của mình. Cho đến năm 20 tuổi, chẳng rõ mình có hoàn thành được mục tiêu lớn nào không. Còn hiện giờ thì ngay cả những chuyện đơn giản của bản thân mình cũng làm không xong. Bác sĩ ơi, giúp cháu với. chẳng có thời gian để mà sụt sùi đâu. Mình tự an ủi thế. Nhưng dù cố đến thế nào đi nữa, mình vẫn không thể chống chọi lại căn bệnh này. Bây giờ vì không còn là học sinh nữa, nên cháu có thể nhập viện cho tới khi thấy cơ thể khá hơn. Aya phải cố hết sức để cầm cự đấy. Chừng nào cháu còn sống, chừng đó vẫn còn hy vọng xuất hiện loại thuốc đặc trị cho căn bệnh này. Chuyên ngành thần kinh học ở Nhật Bản nếu so với một số nước thì vẫn còn tụt hậu. Nhưng dạo gần đây nó cũng đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Chẳng hạn như bệnh máu trắng, trước đây đó là căn bệnh vô phương cứu chữa. Nhưng giờ đây cũng có kha khá trường hợp được cứu sống rồi. Aya, cô sẽ cố gắng nghiên cứu để chữa trị cho những bệnh nhân như cháu. Nghe những lời của bác sĩ, mình không cầm được nước mắt. Nhưng ngày hôm nay, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Bác sĩ, cháu cảm ơn vì đã không mất lòng tin ở cháu. Cháu rất lo vì cháu đã nhập viện 2 lần và điều trị bằng thuốc mới, nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu tích cực gì. Cháu chỉ sợ rằng bác sĩ sẽ bỏ mặc cháu. Mình gật đầu, nước mắt giàn giụa, không nói được cho hẳn hoi. Mẹ quay lưng lại với mình. Vai mẹ đang run lên. Mình rất hạnh phúc và biết ơn vì đã gặp được một bác sĩ tốt như bác sĩ Yamamoto. Những khi tinh thần và thể xác mình ở tình trạng thảm hại nhất, thì bác sĩ luôn là chỗ dựa cho mình. Bác sĩ cũng có rất nhiều bệnh nhân khác phải chăm lo, nhưng vẫn sẵn sàng bỏ bữa trưa mà dành thời gian lắng nghe mình. Bác sĩ đã mang đến cho mình hy vọng và ánh sáng. Mình an tâm hẳn lên khi nghe những lời của bác sĩ. Chừng nào còn là một bác sĩ, cô sẽ không bỏ mặc Aya đâu. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tốt nghiệp, mình nhận được thư từ một bạn cùng lớp. Bạn ấy kể là đã được nhận vào một công ty và đang cố gắng làm quen với công việc. Còn mình, 3 tháng vừa qua chỉ toàn quanh quẩn trong bệnh viện. Sau khi chữa lành được thương tật của cơ thể, mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Mình hát bài Hoa hồng hé nở trong nhà vệ sinh. Hôm nay lại một ngày mới bắt đầu. Để tăng sức chứa của phổi, mình luyện thổi kèn harmonica. Nó tạo ra âm thanh rất hay. Đó là tiếng nhạc giúp quên hết tất cả mọi thứ, kể cả những điều đáng ghét và nỗi sợ hãi về cái chết. Mình cứ thổi kèn liên tục mà chẳng để ý xem là nó có làm phiền người khác hay không. Trên đường đến phòng điều trị phục hồi, mình rẽ vào nhà vệ sinh. Lúc ngồi xuống, mình bị ngã xuống bồn cầu, và thế là phần mông của cái quần thể thao bị ướt. Vì không có thời gian nên mình cứ để vậy mà đi thẳng đến phòng tập. Khi mình luyện tập, bác sĩ Y đứng sau giữ dây thun quần tập cho mình. Khi biết quần mình bị ướt, bác sĩ bèn lờ mình đi. Vậy là mình bị bỏ lại một mình với thanh xà kép. Đành coi như đây là tự thân luyện tập vậy. Mình quấn một tấm bảo vệ lên chân phải để giữ mắt cá chân thẳng góc 90 độ, bôi một ít bột chống trơn vào giữa các ngón tay và bắt đầu bước đi. Bác sĩ Y nhìn mình và nói: "Cháu cố gắng bước nhanh hơn chút nữa đi." Nhưng vấn đề là hai chân, phần thân trên và phần hông của cháu không đồng loạt di chuyển với nhau. Nếu cố bước nhanh, thì thân trên sẽ di chuyển trước so với hai chân và cháu sẽ bị ngã. Mình muốn đáp lại như thế. Nhưng mình vẫn còn ngượng vì vụ cái quần tập ướt, nên đành im lặng mà luyện tập.